Thế giới hoàn mỹ tập 339. Có thể nuốt lấy sinh linh bất hủ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào chứ? Thiên uyên này quá khủng khiếp, nó sẽ thông tới hướng nào? Sao lại có uy thế vô thượng như vậy? Yên tâm đi, nó sẽ không nuốt các người đâu. Sinh linh bình thường ở nơi này sẽ không gặp bất cứ biến cố gì cả. Chỉ khi nào có bất hủ xuất hiện thì nó mới nuốt lấy thôi. Đại kỵ sĩ lại giải thích. Chuyện gì thế này? Chuyện nhằm vào bất hủ ư? Nó hình thành bằng cách nào? Là ai bố trí nên? Tới giờ vẫn không ai hiểu rõ. Bởi vì những năm cuối tiền cổ thì giới này đã bị tiêu diệt, văn minh đoạn tuyệt, hết thảy đã không thể khảo chứng được gì nữa rồi. Dị vực rút lui là bị ai đánh đuổi, tới hiện giờ vẫn không thể nói một cách cụ thể được. Thiên nguyên này đã được hình thành từ khi đó ư? Vì vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tuy rằng thi thoảng dị vực sẽ tiến công mạnh mẽ, thế nhưng sau khi tổn thất mấy vị bất hủ thì cũng chỉ có thể để còn cháu mình đến công phá mà thôi. Một lão kỵ sĩ mỉm cười nói, có thể nói sự tồn tại của thiên uyên đã đảm bảo cho sự an toàn của cửu thiên thập địa. Nếu không bất hủ dị vực đột kích thì đế quan tuyệt đối lâm nguy. Ở niên đại không có chân tiên thì vực sâu này đã tạo nên tác dụng vô cùng to lớn, ngăn cản lại gót sắt của dị vực. Rất nhiều người ngửa mặt nhìn về phía trời cao. Vực sâu này xuất hiện ở trên bầu trời, khiến người khác cảm thấy cực kỳ thần bí, ngập tràn quá nhiều bí mật. Nó thông tới hướng nơi đâu? Những vị bất hủ bị nuốt lấy sẽ có kết cục ra sao? Là chết hay là bị đưa tới một nơi kỳ dị nào đó? Việc này khiến người người muốn tìm hiểu, muốn biết rõ. Ở phía cuối của nó là phương nào? Có thể biết được chân tướng. Đã từng có một tòa thành, nhưng đáng tiếc nó không còn xuất hiện nữa. Rất lâu rồi, không hề thấy tung tích đâu. Một lão kỵ sĩ than thở. Lập tức Thạch Hạo liền thất kinh. Đây mới chính là vấn đề quan trọng mà hắn quan tâm, cũng là một trong những mục đích xuất quan lần này. Hắn muốn tìm kiếm và tới tòa thành kia, muốn biết hiện giờ nơi đó ra làm sao. Tiền bối, nó đã đi nơi nào rồi? Không biết, có thể là ẩn mình trong hư không, có thể là nổ tung hoàn toàn, gần đây cũng không hề nhìn thấy được. Lão kỵ sĩ lên tiếng thở dài. Hắn là vẫn còn, một năm trước, có người từng nhìn thấy qua, có thể là tàn ảnh của nó. Đại kỵ sĩ ngồi lên trên thôn thiên thú rồi nói. Thạch Hạo muốn hiểu thật rõ, thế nhưng mọi người cũng chỉ biết có hạn đối với thành trì này, không thể đưa ra nguyên do gì hết. Bởi vì tòa thành này quá thần bí, dù cho là ở cổ đại thì cũng chỉ một mình trấn áp trong thiên địa, lúc ẩn lúc hiện thôi. Không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy tòa thành trì kia sừng sững bên ngoài biên hoang, một mình chống lại đại quân dị tộc, làm sao không cách nào tới gần chứ? Thạch Hạo tự nhủ trong lòng, không hề quá tin tưởng. Niên đại cổ xưa nhất, đế quan đã từng đóng kín không cho phép ai ra ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Không biết vào lúc ấy thiên uyên cùng với ba tòa thành cổ kia đã phát sinh chuyện gì hay không? Một đồng lão khẽ nói. Việc này khiến Thạch Hạo chấn động trong lòng. Tiếp đó là nắm chặt nắm đấm. Đế quan phong tỏa, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Theo như cảnh tượng mà những gì Thạch Hạo nhìn thấy, chẳng lẽ nói những sinh linh ở trong tòa thành cổ năm xưa kia đang chiến đấu cô độc một mình ư? Nếu như vậy thì chắc chắn có biến cố gì đó rất to lớn. Rồi đế quan bị phong tỏa, là thấy chết không cứu hay có nguyên nhân nào khác nữa? Vì sao không xuất quan trợ giúp? Thạch Hạo nhíu mày, nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy năm xưa chắc chắn có cố sự gì đó, có thể là rất đau đớn, có thể là rất bi tráng, có thể là bất đắc dĩ. Ta muốn biết rõ trần tướng, còn muốn đòi sự thuần khiết cho thạch tộc ta. Hắn âm thầm cắn răng rồi nói. Phía trước có sinh linh, đột nhiên có người thét lớn, lập tức kinh động toàn bộ đại quân. Trên thực tế ở phía cuối đường chân trời sớm đã xuất hiện đại quân địch thủ của cửu thiên, bởi vì quá nhiều người nên rất bắt mắt. Kết trận, chuẩn bị chiến đấu. Một vị đại kỵ sĩ quát lớn, dẫn đầu nhân mã chủ chốt, sắp xếp đội hình, chuẩn bị dùng khích. Đây cũng không phải là đại trận bình thường. Ở giữa binh đoàn này lấp lánh ánh sáng chói mắt, sộc thẳng trời cao, hình thành nên một lồng ánh sáng bảo vệ đại quân. Đó là sinh vật gì thế? Rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía đường chân trời trước mắt. Đám sinh linh kia có hình thể khổng lồ, có hình người, có cổ thú, có ác điểu. Chúng không ngừng xây dựng nên trận pháp thần bí. Đó là một công trình rất đồ sộ vì sử dụng rất nhiều vật liệu. Bọn chúng đang làm gì thế? Bọn họ đang bố trí đại trận hòng xung kích thiên uyên, phá hoại nơi này, là đã lót đường cho bất hủ giả. Chúng ta nhất định phải đánh tan bọn chúng, hủy diệt đại trận không hoàn chỉnh này. Đại kỵ sĩ quát lớn. Lúc này những quân đoàn khác nhau cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xung phong. Giết cho ta. Một cường giả thét lớn. Rầm. Một tiếng trống trận kinh thiên động địa vang lên, cuộc đại chiến bộc phát. Từng cánh đại quân xông về phía trước triển khai cuộc đại quyết chiến. U u, kèn lệnh thê lương vang lên, phía cuối đường chân trời xuất hiện lít nha lít nhít những sinh linh không cách nào thấy được bến bờ. Dị vực cũng đã chuẩn bị rất sung túc, đại quân sớm đã chuẩn bị đầy đủ để đón địch, buông xuống công trình đại trận đang xây dựng và bắt đầu nghênh chiến. Đó là vật gì vậy? Sao hình thù lại kỳ dị như thế? Cường giả của các tộc lần đầu tiên tới Đại Mạc thì đều ngạc nhiên, sinh linh của dị vực hình thù gì cũng đều có cả. Đi kèm theo đó chính là sát khí xoắn tròn lao tới, một vài vọt nhanh lại, coi như dù diên khiến người khác thấy ghê tởm, có cánh trắng sau lưng đầy xinh đẹp xuất chúng, nhưng thật ra lại là đàn ông, có người đen như mực, huyết nhục khổ quát tựa như là hải cốt. Bên ngoài khung xương là một lớp da mỏng tanh, được mệnh danh là kẻ khổ tu. Diệt! Bên phía cửu thiên, một đại kỵ sĩ ngồi trên lưng một con voi trắng quát lớn, khiến thiên địa chấn động. Chiến kích trong tay quét ngang càn khôn, chém giết về phía trước. Hắn là một người chỉ huy xung phong đi đầu, vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất của bản thân, là nhân vật thuộc độn nhất cảnh, thực lực không thể tưởng tượng được. Dầm! Thiên địa tan vỡ, con mặt trăng rơi rụng từ bên trong thiên uyên ra ngoài. Đại kích của hắn xẹt qua trời cao, tựa như là một luồng tiên quang vĩnh hằng, không gì không xuyên thủng, tạo nên sóng lớn ngập trời. Trong đại mạc, vô số tu sĩ dị vực kêu la thảm thiết, toàn bộ đều bị quét ngang và giết chết. Có thể thấy được, một làn sóng máu đầy mãnh liệt lan tràn, rất nhiều tu sĩ dị vực thét thảm. Loại sát phạt này đầy đáng sợ và cũng rất máu tanh, thế nhưng đây chính là chiến trường vô cùng tàn khốc. Vòi trắng bên dưới vị đại kỵ sĩ này thét dài, chiếc vòi trắng vung vẫy quét nhanh về phía đại quân dị vực. Chiếc vòi voi trắng của nó chợt hóa lớn, chỉ trong nháy mắt đã tựa như dãy núi cao điên cuồng đập xuống quần địch dị vực. Nếu như có thể tổn thương một vài nhân vật trọng yếu thì quá tốt. Dầm! Chiếc vòi voi đầy to lớn đã tạo nên lực sát thương kinh người, lập tức khiến tu sĩ dị vực tổn thất không ít. Rất nhiều người thổ huyết ngay tại chỗ và cũng có người nổ tung, máu thịt bè bét. Muốn chết sao? Trong đại quân dị vực chợt xuất hiện một con quái vật, đầu sư tử, thân thể người, đuôi cá sấu. Nó không ngừng rít gào vung mạnh một cây thần mâu tới. Bong! Quyết đấu cùng với đại kỵ sĩ ngồi trên voi trắng. Binh khí giao phong, hư không đổ tung chấn động mấy chục vạn dặm. Xoẹt! Thành chiến mâu trong tay kẻ này phát uy. Đại quân dị vực xông lại, chuẩn bị hỗn chiến. Giết nào! Tiếng kêu giết rầm trời, song phương va chạm liều mạng tranh đấu. Phụt! Máu tươi thi thoảng sẽ tung tóe, đại chiến cực kỳ kịch liệt, mỗi bước bước ra thì đều có người ngã xuống, trở thành các cỗ thi thể, chiến đấu quá khốc liệt. Giết! Vòng trời như muốn phá tan vì bị chiến kích xung kích, bốn phía run rẩy dữ dội, mặt đất như muốn lún sâu xuống bên dưới. Phụt! Đại kỵ sĩ bỏ mạng bởi vì sinh linh đầu sư thân người quá mạnh mẽ và cũng quá đáng sợ. Trong trận quyết đấu đó thì thần mâu tựa như thiên đao quét ngang, lưỡi mâu sáng bóng cắt lìa cổ vị đại kỵ sĩ ngồi trên voi trắng kia thành hai, đầu lâu hất tung lên không trung, kèm theo đó là một mảng huyết lớn. Không! Bên phía cửu thiên có rất nhiều người thét lớn, một vị đại kỵ sĩ cứ thế thất bại, nhất định phải chết. Xa xa có người thét lớn chấn động cả thiên địa, muốn ngăn cản lại, thế nhưng đã không thành công. Đây chính là chiến trường, sống chết có số, vô cùng tàn khốc. Kết chiến trận, lão kỵ sĩ thét lớn chỉ huy cuộc chiến. Trận chiến này quá kinh người, huyết dịch lả tả tựa như cơn mưa giữa trời. Tả giết người. Đúng lúc này, vị đại kỵ sĩ ngồi bên trên thôn thiên thú lao tới. Một người một thú như một thể thống nhất, tay cầm chiến giản màu vàng óng ánh giết về phía trước. Bong! Mình khi trong thành người này hóa lớn tựa như núi cao, uy thế khiếp người đâm thẳng về phía quái vật đầu sư tử kia. Kết quả thanh chiến mâu trong tay kẻ này va chạm mạnh với cây giản, âm thanh vô cùng chói tai. Sự thể thảm của cuộc sát phạt dường như thiên địa kinh động cám binh tổ, máu tươi chảy ngàn dặm, thầy chất thành đống cả vạn dặm. Bên trong đại mạc mênh mông lúc này là máu tươi đầy thây diễm, tiếng gào thét chấn động cả trời xanh. Nhiệt huyết của Thạch Hạo sôi trào, rốt cuộc cũng tới quan ngoại, nhìn thấy đại quân dị vực, chiến đấu cứ thế đột nhiên bạo phát, hắn muốn xuất thủ ở nơi đây. Thạch Hạo tiến vào trong đại quân, tựa như là ma thần phụ thể. Hắn bắt đầu xuất thủ, đại khai sát giới ở nơi này. Giết 100 người có thể thay cho một mạng, giết 10 vạn người thì mới có đủ khả năng rửa sạch tội cho Thạch tộc. Hắn muốn liều mạng giết địch để rửa sạch tội cho Thạch tộc, yêu thương của hắn. Bản thân của hắn có một sự quyết tâm khó có thể nói bằng lời. Mặt trời đỏ rực hạ xuống phía chân trời, ánh chiều tà như là màu máu trải rộng ra, mây đỏ nặng nề trôi, nửa bầu trời đều trở thành màu đỏ sậm, tựa như máu tươi lan tràn, thề diễm đầy yêu dị. Thậm chí một mùi máu tanh sộc thẳng vào trong miệng mũi của mọi người. Đây không phải là ảo giác, bởi vì trên mặt đất vang lên tiếng kêu giết không dứt, vô số sinh linh không ngừng chém giết nhau, khắp nơi đều là máu tươi tuôn chảy. Khu vực chiến đấu rất rộng lớn, sinh linh vô số, không cách nào thống kê hết tổng cộng là bao nhiêu. Thi thể từng bộ nằm dày trên mặt đất, cả mấy chục vạn dặm, tất cả đều tới từ những chủng tộc khác nhau. Đây là cuộc đại chiến của tu sĩ, hoàn toàn khác với phàm nhân, phạm vi lan tràn quá lớn. Bởi vì tu sĩ hơi hơi mạnh mẽ đôi chút, thì cuộc giao chiến có thể ngang dọc tới mấy trăm tới cả ngàn dặm, giết đồng chém tây, sa mạc mênh mông đã trở thành khu chiến trường to lớn. Giết! Tiếng kêu chém giết chọc tan bầu trời, chấn động thiên địa, trời cao không ngừng đổ nát, bởi vì có sinh vật vô cùng mạnh mẽ đang giao thủ. Khí sát phạt bao phủ khắp trời đất, chấn động hư không, trong càn khôn lan tỏa những sợi sóng đầy kịch liệt, mưa máu tung tóe, có thể nhìn thấy được khắp nơi trên mặt đất đều dính ướt biến thành màu đỏ thắm. Vị đại kỵ sĩ ngồi bên trên giao long dài 10 vạn trượng ở trời cao bị giết chết, máu tươi trải dày cả mặt đất. Hắn là một trong những người thống lĩnh bên phía cửu thiên này đã bỏ mạng nơi đây. Mà tọa kỵ của hắn, con cổ giao hai đầu kia cũng không thể nào chạy thoát được. Tu luyện với năm tháng dài đằng đẵng, thân dài 10 vạn trượng, tựa như là ngọn núi vắt ngang trời cao, thế nhưng lại bị một sinh vật tựa như là bạo viên của dị vực xé đìa. Trong giây lát đó, giữa trời tầm tã mưa máu, đối diện cùng với ánh chiều tà ở phía cuối đường chân trời, quá mức thể diễm, cả thiên địa đều biến thành màu đỏ, khiến cho người người kinh sợ. Khu địa vực này bị máu tươi tưới rội thành đỏ sậm, dù là đại mạc thì cũng thành vũng máu, trong hư không đâu đâu cũng là mùi máu tanh nồng. Ở đây, sinh linh yếu ớt là vậy, dù là đại kỵ sĩ thuộc đội nhất cảnh, sừng sững trong nhóm cường giả đứng trên đỉnh cao võ đạo, thì lúc này cũng có thể bỏ mạng, khó đoán được sống chết. Bên phía cửu thiên thập địa, con mắt của rất nhiều người đỏ bừng. Cao thủ đỉnh cấp của dị vực với lông bào đen kịt đầy người, ngửa đầu rít lớn, mây lớn khắp nơi bị đánh tan. Nó cao tới cả vạn trượng khiến người người sợ hãi. Thân thể của nó bị máu tươi vừa nãy dính đôi phần nên vẻ dữ tợn càng tăng hơn, tự nhiên là một vị đại ma vương đỉnh thiên lập địa. Rầm! Trời cao bị xé ra, nơi phương xa lại có một vị đại kỵ sĩ lao tới. Trên đỉnh đầu lơ lửng một chiếc đỉnh cổ tiêu diệt thẳng tới, khai chiến với tên này. Phía xa hơn, Thạch Hạo cũng đã xuất kích và giao chiến. Ở trên chiến trường này, không giết đối thủ thì đối thủ sẽ giết mình, một mất một còn, vô cùng tàn khốc. Dù cho tu sĩ có mạnh mẽ hơn nữa thì chỉ chút bất cẩn sẽ chết ngay nơi đây. Có người vung lên chiến mâu, thế nhưng lại bị Thạch Hạo bẻ gãy xoay trong tay. Bảo thuật lưu đế xuất kích, nơi lòng bàn tay của hắn lao ra một luồng sấm sét màu tím rồi đốt đối thủ thành than đen. Kẻ đầu tiên, hắn đang thầm tính toán, sau đó tiếp tục hướng về một sinh linh bên cạnh. Phụt, côn bằng quyền đánh về phía trước, máu liên miên, ngay lập tức vài người bị đánh cho nổ tung. Nơi này không hề có người yếu, mấy người bị hắn đánh nát đều thuộc thiên thần cảnh. Có thể tới trong đại mạc này thì đều là thiên thần cả, bởi vì nơi đây rất khủng khiếp và tàn khốc. Nếu không ngay cả tư cách để tới đây làm chiến binh cũng không được. Thứ 9, Thạch Hạo nhầm tính, sắc mặt lạnh lùng chẳng chút nương tay chút nào. Bởi vì nơi đây ta không giết địch thì địch giết ta. Và là những sinh linh dị vực tới đây là để đánh hạ đế quan. Một khi thất thủ thì bọn họ sẽ tiến quân ồ ạt và san bằng cửu thiên thập địa. Có thể nói đây là một đám đao phủ lãnh huyết. Năm đó bọn họ đã từng làm chuyện như vậy, giết hết các tộc, giết toàn bộ tiên cổ. Hiện tại lại muốn lặp lại thảm kịch ấy. Vì vậy Thạch Hạo không hề có chút mùi lòng hay áy náy nào, quyết đoán mãnh liệt, nên ra tay thì cần phải ra tay. Người trẻ tuổi không cần phải ghi lại làm gì đâu, cho người cái này này. Một tu sĩ già ném cho hắn một quân bài rất mát lạnh, tựa như là ngọc thạch, bên trên có khắc những đồ án đầy phiền phức. Đây là cái gì? Thạch Hạo không hiểu mà hỏi hắn. Cùng lúc đó, một thanh chiến mâu nhuốm đầy máu từ bên cạnh vọt tới. Đó là một sinh linh dị vực đầy mạnh mẽ, thân thể màu bạc trắng tựa như là ma quỷ giết thẳng tới, là hư đạo cảnh. Sinh linh này đã giết mười mấy người bên cửu thiên này, rất thần dũng trong khu vực đây. Giết! Hai mắt của Thạch Hạo tỏa ánh lạnh, bởi vì bên trên chiến mâu vẫn còn rỉ máu và Kim Xuyên nửa trái tim đang đập thình thịch. Sinh linh này xem như là món ăn và đã táp được nửa trái, quá tàn nhẫn mà. Hiện giờ sinh vật này lại tập trung về phía Thạch Hạo, chiến mâu đâm thẳng hướng mi tâm của hắn. Bong! Thạch Hạo dùng hai tay kẹp chặt rồi tiếp đó dùng sức bẻ gãy chiến mâu. Dầm! Thạch Hạo ứng phó toàn lực, chẳng chút bảo lưu gì cả, cứ xem đây như là đại địch sinh tử, một quyền oanh thẳng về phía trước. Sinh linh này vận dụng tổ thuật, thanh quang lan tỏa, hình thành nên một chiếc bình thần không ngừng hút nhà tinh hoa trong thiên địa, áp chế lấy nắm đấm của Thạch Hạo, hòng tiêu diệt hắn ngay nơi đây. Bụp! Hình thần bị phá nát, Thạch Hạo một quyền đầy mạnh mẽ xuyên thủng thánh quan bên ngoài thân thể của người này. Tiếp đó là xuyên thủng qua lồng ngực của hắn, khiến thân thể nổ tung, máu tươi tản ra. Đúng lúc này, bên trên quân bài và tu sĩ giả đưa cho Thạch Hạo chợt hằn ra một vệt sáng, viết xuống một con số. Đây là lệnh bài chiến công, đã giết nó có tác dụng gì rồi chứ? Tu sĩ giả cười ha hả. Rõ rồi ạ. Thạch Hạo gật đầu. Dầm! Thạch Hạo tiện tay nện thẳng về một sinh linh đang há to cái miệng như chậu máu ra, lập tức chia năm xẻ bảy, bỏ mạng ngay đương trường. Kết quả bên trên quân bài này cũng không hề lấp lánh phủ văn nào cả. Vì sao thế? Ở bên ngoài này thì thiên thần cũng rất mạnh, thế nhưng cũng không tính là cao thủ. Lệnh bài chiến công sẽ không ghi chép lại. Tu sĩ kia giải thích. Việc này khiến Thạch Hạo chấn động, chỉ có sinh linh thuộc hư đạo cảnh bị giết chết thì mới có ghi chép. Chuyện này quá nghiêm khắc mà. Hắn nhịn không được khẽ thở dài, dù cho Thạch tộc chỉ còn dư lại tầm ngàn người, nên cần chiến công không hề ít, thành ra phải giết tới 10 vạn kẻ địch thì mới đủ. Cần phải làm các cao thủ từ hư đạo cảnh trở lên, chỉ vừa mới tưởng tượng thôi thì đã tê dại cả da đầu rồi. Người cần nhiều chiến công lắm sao? Lão tu sĩ hỏi. Thạch Hạo gật đầu lia lịa, hắn thật sự rất cần. Tình cảnh của Thạch tộc rất nguy nan, nếu tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sẽ diệt tộc. Nhân khẩu năm đó vô số, thế nhưng hiện nay còn mấy người chứ? Nếu như người có đủ tự tin, cảm thấy bản thân đủ mạnh, thì có thể tìm kiếm các sinh linh đặc thù. Ví dụ như là những tên vương tộc kia, dù cho là ở cùng hư đạo cảnh, thì giết một tương đương với giết một đám cao thủ khác. Tốt lắm! Thạch Hạo gật đầu mở to thiên nhãn, rồi tìm kiếm cái gọi là những chủng tộc mạnh mẽ bên trên chiến trường. Hắn muốn giết cường giả phi phàm. Thạch Hạo chọn một phương hướng rồi lao thẳng tới, tách khỏi khu vực của lão tu sĩ này. Hắn phải tìm vương tộc của dị vực. Nếu như có thể bắt gặp được người trẻ tuổi của đế tộc thì càng quá hay. Một tiếng rít gào nặng nề vang vọng lan từ hướng dị vực tới, nơi đó xuất hiện mấy chục chiếc nhà giam, sau đó lần lượt được mở rộng. Một đám hung thú khổng lồ đầy hung ác lao ra. Những con thú khổng lồ này có độ cao từ ngàn trượng tới cả vạn trượng, đều là những sinh linh khủng bố. Chúng mang theo sát khí khiếp người, khiến người khác sờn cả tóc gáy, tựa như bò ra từ trong núi thi biển máu vậy. Một con hùng thú to lớn tựa như là ác lang, dài tới 8.000 trượng, thế nhưng không hề có chút lông mao nào. Thay vào đó là lớp vảy dày đặc, lấp lánh ánh đen đầy đáng sợ. Nó đang lao tới từ phía cuối chân trời. Nó hùng tợn và dữ dằn, lục há miệng là nuốt trọn mười mấy người tu sĩ vào trong. Tiếp đó nhảy ngấu nghiến, khiến cho máu tươi chảy dài ra. Con thú này vô cùng kinh khủng, hung hăng giết khắp nơi, đánh đầu thắng đó, là chiến thú truyền bồi dưỡng để săn giết. Lúc này được mở ra lao tù, nên cặp mắt đỏ bừng không ngừng truy sát tu sĩ cửu thiên. Súc sinh, muốn chết à? Lão tu sĩ được quân bài cho Thạch Hạo thét lớn, khống chế tọa kỵ giết thẳng về hướng đó. Trong tay nắm chặt lên một thanh truyền đao sáng bóng như tuyết. Trong lúc xoay tròn thì thiên địa sụp đổ, sát khí lan tỏa tựa như gió lớn thổi tung. Lão kỵ sĩ này rất mạnh, đứng hàng đỉnh cao ở hư đạo cảnh, điều khiển tọa kỵ lao vút tới phụ cận, ngăn cản đại chiến thú điên cuồng kia. Thanh đao nhanh chóng phóng lớn dài tới vạn trượng, tựa như là một dãy núi to lớn ép chặt xuống. Đồng thời khi lạnh lan tỏa, anh đao màu bạc xẹt ngang trời bổ tới lưng của con thú dữ này, hòng chém lìa nó thành hai. Con thú này rất hung tàn, chỉ trong chốc lát mà đã có rất nhiều tu sĩ bị nó nuốt lấy. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn nữa thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng đối mặt với một đao kinh thiên này thì con thú chẳng chút kinh hoàng, không hề né tránh. Nó gào lên một tiếng rồi đập tan hư không gần đó, đồng thời ánh đen cả người hừng hực tựa như là vầng thái dương đen. Trong nháy mắt, trên lưng của nó xuất hiện ra một cái gai xương bảo đen to lớn chọc thẳng lên trời cao đầy ghê rợn, chắc chắn và sắc bén. Thân thể đen ngòm trên lưng là gai xương to lớn chọc thẳng lên trên quá ghê rợn. Ánh đèn lan tỏa tựa như kẻ thu gặt sinh mệnh tới từ địa ngục, tàn nhẫn và mạnh mẽ. Bong! Thanh đao của lão tù sĩ dài tới vạn trượng bổ thẳng vào lưng của nó, thì bị những gai xương kia ngăn trở không hề hữu hiệu gì. Phụt! Cùng lúc đó, con hung thú tựa như ma vương há to cái miệng như chậu máu rồi nuốt lấy lão tù sĩ, cứ thế ăn tươi nuốt sống, máu tươi phun trào từ trong miệng nó ra ngoài. Không, sư phụ! Xa xa, cặp mắt của đám người trẻ tuổi như muốn lòi ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng tức giận, trái tim như rỉ máu, tình cảnh quá thảm hại. Bên trong đại mạc là tàn khốc, mưu thế, sinh tử vô thường. Dù là nhân vật đã thành danh nhiều năm, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Nơi đây là nơi chôn xương của các cường giả mà. Thạch Hạo tận mắt nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày dựng thẳng, con mắt đỏ ửng, khoảng cách quá xa nên không kịp ngăn cản. Hắn thét dài một tiếng rồi tung người bay lên không, rời khỏi phần lưng tọa kỵ đã đoạt từ Kim Chí Phi. Dọc theo đường đi, vọt người về phía nơi ấy. Lão tù sĩ có ý tốt đưa lệnh bài chiến công cho hắn, hướng dẫn hắn cách chiến đấu trên chiến trường này. Kết quả chỉ vừa mới tách ra thì đã bị giết chết như thế, hơn nữa còn rất thê thảm. Tao muốn giết mày! Thạch Hạo thét lớn. Lúc này con thú này vẫn còn rất hung hăng, dĩ nhiên là đánh đầu thắng đó, xung quanh không ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, lại là tử thương một vùng, tay đất chân cụt, cứ thế bị nuốt sống. Bình khí bảo thuật khi rơi lên trên người của nó cũng không hề có mấy hiệu quả. Con hung thú này quá mạnh mẽ, phải giáp máu đen trên người của nó cứng rắn cực kỳ. Tia lửa tung tóe, chém mãi vẫn chẳng xê xích gì. Cẩn thận, đó là một con vương thú, trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch của vương tộc. Có người thét lớn nhắc nhở những người xung quanh. Súc sinh, chết đi cho ta. Thạch Hạo lao tới phụ cận, khiến tu sĩ các tộc xung quanh tách ra. Hắn cứ thế nhảy vọt vào trong, thân thể bắt đầu hóa lớn, triển khai pháp tướng thiên địa, tựa như là một người khổng lồ xuất thế. Tu vi tới cảnh giới hiện tại cũng có thể triển khai pháp tướng thiên địa, có thể cao vút trong tầng mây, hoặc thậm chí nếu đạo hạnh đủ cao thâm thì có thể cao nát cả nhật nguyệt. Thạch Hạo cao tới vạn trượng, con mắt tựa như hai vầng mặt trời óng ánh. Hắn vận dụng hết mọi khả năng giết thẳng về phía trước, muốn hạ gục nhanh con thú điên này. Con thú dữ cảm nhận được nguy hiểm thì xoay người tựa như muốn bỏ chạy. Ai cho mà đi? Thạch Hạo quát lớn đuổi tới. Rầm, hư không nổ tung. Con thú dữ này cũng không phải muốn chạy trốn, mà là quay lưng về phía Thạch Hạo, là muốn va thẳng tới hắn. Bởi vì trên lưng của nó mọc ra rất nhiều gai xương nhọn hoắt sắc bén, có thể cắt đìa cả càn khôn ngay trong tích tắc. Thạch Hạo hùng dũng đứng đời đó, cao lớn tới vạn trượng, đỉnh thiên đập địa, cứ thế xé tan con cổ thú dài 8.000 trượng này thành hai nửa, rồi giơ cao quá đỉnh đầu, lập tức chấn động tất cả mọi người ở gần đó. Ai mới là hung thú? Còn thú dữ này vẫn còn chưa có hoàn toàn chết đi, nó không ngừng giãy giụa ở nơi ấy. Nguyên thần muốn tránh thoát, thế nhưng lại bị giam cầm ở bên trong thể nội, không cách nào rời đi được. Thạch Hạo chấn mạnh, thần thông luân hồi bạo phát, khiến thân thể của nó già đi cả vạn năm, da thú mềm yếu không ngừng bong tróc, xương cốt lộ hết cả ra ngoài, đồng thời lờ mờ và tối tăm, không còn chắc chắn sáng bóng như trước, và lại nguyên thần của nó cũng bắt đầu lão hóa cùng suy yếu. Đặc biệt, dưới tình huống trọng thương như kia, thì hậu quả càng không ổn, cơ bản không cách nào chống lại được thần thông luân hồi của Thạch Hạo. Một lát sau, nguyên thần của nó mục nát và bắt đầu lan tràn các vết rách, tựa như thiền đào chém qua hàng chục tới hàng trăm lần, tiếp đó là trở thành tro tàn, hoàn toàn tiêu vong. Diệt hay lắm! Rất nhiều người hoan hô vẫy tay không ngớt, bởi vì vừa nãy con hùng thú này thể hiện quá điên cuồng. Mấy vị đệ tử của lão tù sĩ kia đều chảy lệ nóng, gật đầu về phía Thạch Hạo, chứ không có nói thêm gì nữa. Tiếp đó là xoay người đi giết địch. Bởi vì ở trên chiến trường này, sinh tử quá bình thường. Ở ngay cả tù sĩ có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ có một ngày bỏ mạng. Ở thời khắc chém giết điên cuồng thì bọn họ không cách nào nghỉ chân được, không cách nào dừng lại được. Xung quanh đều là kẻ địch, vẫn phải tái chiến. Giết hắn cho ta! Phương xa có người vung lên chiến kỳ chỉ về phía Thạch Hạo, mệnh lệnh cho cao thủ xuất kích chém lấy đầu lâu của Thạch Hạo. Trên một con vương thú chết trận đầy oan uổng, bị người ta xé thành hai nửa, như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, nhất định phải hung ác trấn áp đối phương. Quân bài trơn bóng của Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng, tiếp đó là từ từ hiện lên một con số. Trong nháy mắt, chiến tích đã bổ sung thêm 50 đầu người. Còn hung thú mạnh mẽ này lại có thể tương đương với 50 đầu lâu của tu sĩ hư đạo cảnh. Xa xa, mấy chục con thú khổng lồ vừa mới thả lúc nãy nghe được mệnh lệnh liền xông thẳng về phía Thạch Hạo. Loại hung thú khổng lồ này tựa như là những ngọn núi đang di động, hư không chấn động rùng lên bần bật, thành thế khiến cho người khác sợ hãi. Một con hung thú lồng xoằn lao tới, thân thể tựa như là sư tử, thế nhưng đầu lâu lại là voi ma mút hoàng kim cao tới vạn trượng, thể hình như núi lớn. Chiếc vòi hoàng kim lao tới khiến hư không nổ tung. Cái vòi của nó quá dài, thật sự tựa như là một dãy núi lao tới đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đồng thời ánh sáng hoàng kim nơi người nó lan tỏa, vận dụng tới tổ thuật gia trì, chiếc vòi hòng đánh gục Thạch Hạo ngay tại chỗ. Dần rõ ràng cảnh giới của nó rất là cao, là trảm ngã cảnh, hơn nữa còn là đại viên mãn, vô cùng hung ác, cũng là một con hung thú chảy xuôi vương huyết. Tất cả mọi người đều biến sắc, biểu hiện vừa nãy của Thạch Hạo rất bất phàm, thế nhưng hiện tại đã lâm nguy, ai cũng không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị giết. Mau lùi lại, đừng có lấy cứng đối cứng, bởi vì con thú dữ này có đạo hạnh quá cao thầm, không thể đỡ trực diện được. Đồng thời ở hướng khác cũng có mấy con hung thú áp sát lại, từng con đều rất khủng khiếp, ít nhất mỗi con đều cao cả vạn trượng, sát khí cuộn trào. Không ổn rồi, bị trảm long giả phát hiện là muốn diệt trừ hoang, có người nói nhỏ nhỏ. Dì vừa có trảm long giả, truyền bồn quan sát chiến trường để nhận biết những người mạnh mẽ hoặc là tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực to lớn. Nếu phát hiện ra thì lập tức ám sát, thực thì chém giết. Thạch Hạo rút ra một thanh vũ khí kỳ lạ. Đó là một chiếc vảy ngược lấy từ trên chiếc thuyền cổ màu đen, nhuốm đầy máu tươi. Chính là một chiếc vảy rồng. Hắn từng nhờ đại trưởng lão xem qua và vững tin đây chính là vảy ngược của chân long, là chí bảo kinh người, ẩn chứa khí sát phạt không gì sánh được. Thế nhưng trước giờ hắn vẫn chưa hề kích thích qua thứ này. Rồng sẽ có vảy ngược, nếu chạm vào tất nộ. Chiếc vảy này không thể chạm nhẹ được, không cho phép khinh nhờn. Hiện tại Thạch Hạo chuẩn bị xem đó như là vũ khí, thử nghiệm việc kích hoạt để đại khai sát giới. Nhưng sự tình cũng không hề gay co tới mức này. Lúc mấy con thú hùng hằng xung phong tấn công lại gần, thì trên vòm trời chợt vang lên âm thanh của dây cung. Một mũi tên sắt tựa như là trên trời lao tới, nhanh như tia chớp, tựa như là một luồng tiên quang vĩnh hằng, quá khủng khiếp, bắn nát cả hư không. Máu tươi tùng tóe, con quái vật đầu voi thân sư tử liền bị xuyên thủng đầu lâu, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể hóa thành một đám mưa máu. Đây là một con thú khổng lồ cao mấy vạn trượng, cứ thế bị một tên bắn chết. Tiếp đó, mấy con hung thú khổng lồ cũng bị trúng tên và nổ tung trên bầu trời. Tất cả mọi người quay đầu lại, nơi đó có một người đàn ông trung niên tay cầm cung lớn, thần sắc bình tĩnh. Chuyện vừa rồi tựa như giật đổi bình thường. Nên biết, mấy con hung thú khổng lồ vừa nãy đều đã trảm ngã cảnh, kết quả là bị hắn giải quyết như thế. Là hắn, là một trong thập đại thần tiễn trong đế quan. Có người kinh ngạc thốt lên, thần tiễn vô song. Rất nhiều người thán phục, tiếp đó là lộ vẻ cuồng nhiệt. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn từng gặp qua người này, lúc vừa mới vào đế quan thì thấy qua người này luyện tên. Mỗi tên đều bắn về phía vực ngoại, có người nói mỗi tên đều có thể bắn nát cả một ngôi sao. Hiện tại đã được nghiệm chứng, hắn bắn chết hung thú trảm ngã cảnh, tựa như là nhắm vào những con vỏ dê bằng giấy vậy. Lực sát thương quá lớn, cứ thế bắn nổ tung, liệp ma giả. Bên phía dị vực, có người nói nho nhỏ, lúc này con người co rút nhìn chăm chăm thần tiễn thủ. Cũng tương tự như dị vực có trảm long giả, thì bên phía cửu thiên thập địa có điệp ma giả, xuất hiện để chém giết những người cường địch đặc thù bên phía đối diện. Hiện tại, có người muốn chém giết Thạch Hạo, nên bên phía cửu thiên cũng không ngần đáp lại, săn giết kẻ ra tay của bọn họ. Đặc biệt điệp ma giả này cũng chẳng hề bình thường chút nào, là một trong thập đại thần xạ thủ của đế quan, mà bản thân lại là nhân vật đỉnh cao nhất thuộc độ nhất cảnh, thực lực sâu không lường được. Tạm thời không nên giết rồng trong quần hùng, tìm vương giả cùng cảnh giới tới giết hắn cho ta. Bên phía dị vực, có người phân phó, dĩ nhiên rất kiêng kỵ thần xạ thủ kia. Nếu như không muốn bị đối phương trả thù, thì cũng chỉ có thể tìm đường quang minh chính đại, tìm một vương giả xấp xỉ cảnh giới tới đánh gục Thạch Hạo. Đại chiến vẫn tiếp tục, toàn bộ chiến trường quá hùng vĩ. Khu vực này cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi, nhưng nơi đây lại hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Một sinh linh màu vàng xuất trận, sau lưng là cánh giả xoa, thân thể rất giống hình người, thế nhưng lại rất xấu xí, toàn thân những đúc bằng vàng lan tỏa cảm giác đầy mạnh mẽ. Hoàng Kim Dạ Xoa, vương tộc. Một vương tộc trẻ tuổi đầy mạnh mẽ ra trận, còn cao quý hơn cả huyết thống của vương thú Kỳ Sửa nữa. Bên trong chiến trường có người kinh ngạc mà thốt lên. Đây chính là vương tộc có tiếng tăm lừng lẫy vô cùng nổi danh của dị vực. Tộc này luôn luôn được xếp vào 15 vị trí đại vương tộc. Ồ, chỉ là một tên nhân tộc mà cũng đáng để ta xuất thủ sao? Thế nhưng nếu trên đã có lệnh thì ta đành tới lấy đầu của ngươi vậy. Hoàng Kim Dạ Xoa phổ giết tới. Nơi đây trở nên yên tĩnh, rất nhiều sinh linh rút lui, hình thành nên một vùng đầy đủ trống trải. Hoàng Kim Dạ Xoa tộc rất lợi hại sao? Cái được gọi là vương tộc thì ta cũng không phải không có giết qua. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Nhưng ngươi mà cũng dám nói khoác như vậy luôn sao? Vương tộc giới ta thì dù chỉ cần một người cũng đủ giết một đám sinh linh cùng cấp của các ngươi rồi. Cái mà như giới ngươi gọi là chiếc tôn trẻ tuổi gì gì đó cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Hoàng Kim Dạ Xoa rất tự phụ. Hắn xuất thủ, tấn công nhanh như tia chớp. Năm đấm Hoàng Kim đập sập cả thiên địa, chớp mắt đã tới trước mặt của Thạch Hạo. Dâm! Thạch Hạo đón đỡ, tư thế lấy cứng đối cứng, năm đấm rào năm đấm, vô lượng ánh sáng tôn trào. Răng rắc! Âm thanh xương rạn truyền ra, bên phía dị vực lập tức ổ vang hoan hô. Hoàng Kim Dạ Xoa tộc trời sinh đã rất mạnh mẽ, dám dùng thân thể để đối kháng, điếc không sợ súng mà. Chỉ một quyền là đã có thể đánh vỡ nát nắm đấm của tên nhóc kia rồi. Nhưng mà tiếng cười lớn của những sinh linh dị vực kia trong nháy mắt đã im bặt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy Hoàng Kim Dạ Xoa đang run rẩy lảo đảo thối lui. Nắm đấm của hắn đã biến hình, cánh tay đầm đìa máu tươi. Không, không thể nào. Rất nhiều người thét lớn. Dâm! Cả người Thạch Hạo phát sáng, vận dụng bảo thuật mạnh mẽ giết thẳng tới. Và lại lần này, hắn vận chuyển bất diệt kinh, tự như là thiên đế đang vung quyền đánh nát cả càn khôn. Dâm, dâm, dâm. Hắn liên tiếp vung quyền, tựa như là tia chớp đang dịch chuyển, quá nhanh. Toàn bộ đều nện thẳng lên trên hai tay của Hoàng Kim Dạ Xoa. Và người này chỉ biết nhắm mắt ngăn cản. Nếu như không, thân thể sẽ bị xuyên thủng ngay. Kết quả, vài quyền hạ xuống, thì cánh tay của hắn đã uốn lượn rồi nổ nát. Đồng thời giây lát sau, thân thể của hắn rạn nứt rồi nổ tung. Hai cánh tay của hắn không cách nào ngăn nổi toàn bộ sức mạnh được. Thân thể bị tập kích và nổ tung dưới sức lực cực mạnh này. Yên lặng như tờ. Người của dị vực đều nghẹn họng trừng mắt. Luôn luôn coi phía bên mình sẽ chắc chắn thắng. Kết quả lại bị đối phương ép cho nổ tung như vậy. Hắn là ai? Đây là người phương nào? Rất nhiều người thét lớn. Chỉ một con Hoàng Kim Dạ Xoa mà thôi. Dù là vương tộc thì đã xào chơ. Vương giả trẻ tuổi mà thế giới các người xưng tụng đều bị ta một hơi diệt hết 10 tên, chứ đừng nói chi là hạng người như ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn là Hoang, ta từng tới biên cương đại xích thiên, từng nhìn thấy hắn một hơi giết chết 10 vương của giới ta. Xa xa có bóng người vọt tới và nói như vậy. Trời ơi, là hắn, là tên sát tinh trong đời đồn kia, hắn chính là Hoang. Bắt hắn lại cho ta. Có người ra lệnh nói. Dâm. Trong lúc đó, bên phía cửu thiên thập địa, giữa bầu trời bay lên một vầng thái dương, là vị thần xạ thủ kia đang đứng ngạo nghễ trong hư không, cả người phát sáng là hộ đạo giúp Thạch Hạo. Cũng trong lúc đó, sau khi đại kỵ sĩ ngồi lên trên thôn thiên thú đã đánh bại đối thủ thì cũng quay trở lại là hộ đạo giúp Thạch Hạo. Tiếp đó lại có hai vị đại kỵ sĩ vọt tới, một người quát lớn, vương già trẻ tuổi của giới ngươi không phục thì cứ việc lại đây, nhưng nếu muốn trảm long thì trước tiên phải qua cửa ải chúng ta cái đã. Nói không chừng chúng ta cũng muốn sằn mà đấy. Cái gọi là vương giả trẻ tuổi cứ lăn lại đây. Thạch Hạo tiến về phía trước rồi nhìn sinh linh dị vực phía đối diện, vui mừng chẳng sợ, cứ thế khiêu chiến vương tộc mạnh mẽ kia. Đúng là Hoang, hắn lại tới nữa rồi, lại gặp mặt ở trên chiến trường này, ai có thể ra tay giết hắn. Vết thương ở biên cương đại xích thiên tới giờ vẫn khó có thể nguôi ngoai được. Có sinh linh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường. Thạch Hạo từng bước tiến về phía trước, quát lớn. Kỳ thực ta cũng muốn biết cái gọi là cường giả trẻ tuổi đế tộc có dám trình diện hay là không. Đúng là hắn rồi. Có sinh linh nói nhỏ, nhìn chăm chăm Thạch Hạo trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Không ngờ hắn cũng tới biên cương này. Không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đây. Một sinh linh dị vực trẻ tuổi khác cười lạnh. Một trận chiến ở biên cương đại xích thiên, thế hệ trẻ tuổi dị vực đều đại bại, bị một người chém bay 10 vương liên tục. Đoạn chiến tích này khiến mỗi người cảm thấy nhục nhã, chẳng chỗ dùng thân. Khi tin tức này truyền về thế giới một bờ khác, thì đã khiến các tộc chấn động. Lại có người ngang ngược như vậy, lại dám giết 10 đại cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi của dị vực, sao không khiến người khác giật mình kia chứ? Có thể nói trong một năm này thì rất nhiều sinh linh thuộc thế hệ trẻ tuổi của dị vực đều đang hâm nóng người, đều kìm nén một luồng khí giận dữ, chờ đợi quyết đấu với người kia. Ngay cả một ít nhân vật lớn tuổi cũng biết tới chiến công ở biên cương Đại Xích Thiên, có cái nhìn hoàn toàn khác đối với chuyện thảm bại của đám người đời sau mình. Có thể nói Thạch Hạo cũng đã có chút danh tiếng nhất định trong dị vực. Không ít sinh linh từng nghe nhắc tới, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều coi hắn là địch thủ. Hiện giờ chân thân của hắn đang xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động vô cùng lớn. Tới khéo lắm, giết chết hắn, giải quyết hoàn toàn mầm họa này. Sở sạch tháng ngày sỉ nhục ở Đại Xích Thiên chém bay đầu lâu của hắn ngay trong hôm nay. Đối diện có không ít sinh linh gầm nhẹ, từng người nắm chặt nắm đấm, nóng lòng muốn thử nghiệm. Các tộc ở dị vực đều rất hiếu chiến, đều coi là chủng tộc chiến đấu vô cùng võ dũng. Những thế hệ trẻ tuổi sau khi thấy Thạch Hạo không những không sợ mà còn muốn giải quyết hắn ngay. Đương nhiên có ý nghĩ như vậy, dám đi giải quyết thì hầu như đều là vương tộc. Bởi vì tu sĩ bình thường đều hiểu rõ, nếu mình tới thì chắc chắn sẽ chết, chỉ có vương tộc mới đủ để chiến một trận thôi. Xoẹt! Hư không uốn éo, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện và đi tới phụ cận. Đây là một con nhện to lớn, cả người lấp lánh ánh bạc, chiều dài tầm một trượng, không phải quá mức khổng lồ, thế nhưng lại rất khiếp người. Một con nhện to lớn hơn người đang đứng trước mặt khiến cho người ta sợ hãi. Ngân Chu Vương, bên phía Cửu Thiên Thập Địa cũng có. Thạch Hạo nhìn chăm chăm đó, đây là chủng tộc tự ý đầu quân hay là sau khi bị giam nhốt và thay đổi rồi? Hắn cũng biết, trong lãnh địa của dị vực có rất nhiều khu vực sinh sống của các sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa bên này, ví dụ như Mạc Đạo, không hề khác biệt so với nhân tộc gì cả. Người chính là Hoang sao? Nghe đồn là thanh niên nhân tộc đã giết 10 vương giả của giới ta. Ngân Chu Vương nói, tám chân chạm đất, ánh bạc lấp lánh tựa như là những khối kim loại đầy lạnh lẽo. Đúng vậy, Thạch Hạo gật đầu. Vậy thì không vấn đề gì nữa, nạp mạng đi. Ngân Chu Vương rất quyết đoán gào giết tới. Khu vực này vốn đang từ từ yên tĩnh lại thì bất chợt lại nổ tung. Lúc Ngân Chu Vương đập bước tới trước thì cuồng phong thét gào, cát bay đá cuốn, đại mạc điền sục sôi. Rầm, đất cát ngập trời cuộn tròn tới mười mấy vạn dặm. Chúng nhấn chìm cả trời xanh, toàn bộ càn khôn trở nên vang óng. Đáng sợ nhất chính là vòng xoáy thần lực xuất hiện, từng vòng xoáy màu bạc xé rách trời cao, hòng nuốt Thạch Hạo vào bên trong. Ngân Chu Vương xuất thủ là vận dụng ngay tới tuyệt học. Nó biết rõ Thạch Hạo rất đáng sợ, nên muốn chiếm lấy tiền cơ, hùng hổ để mà dọa đối thủ, áp chế xuống hạ phong, hòng tìm cơ hội giết chết. Thạch Hạo vung tay phóng ra vô số lông chim vàng óng, đó chính là lông côn bằng. Đúng, chúng hóa thành từng mũi tên thần bắn toàn bộ vào trong vòng xoáy màu bạc ấy. Việc này tựa như là hoa lửa phủ hết nồi chảo. Trong nháy mắt, ánh lửa bùng cháy. Rầm, ánh vàng cùng ánh bạc nổ tung và đốt cháy nơi đó, hư không sụp đổ. Sóng cát cuộn trào, đại mạc như biến thành đại dương. Dưới sự ảnh hưởng của thần lực không ngừng sôi trào, rất nhiều làn sóng bụi cát đánh thẳng về thiên ngoại. Toàn bộ những tầng mây đều phá tan. Thiên đà địa võng, Ngân Chu Vương thét lớn. Nó không dám bất cẩn chút nào, vận dụng thần thông mạnh nhất của bản thân ở xung quanh hình thành nên một gợn sóng và khuếch tán ra ngoài là một tràng vực vô cùng kinh người. Đồng thời nó không ngừng phun ra các dây lầu thần lực giao hòa cùng với những gợn sóng đó, xây dựng nên một cái mạng nhện to lớn. Một chiếc đuôi bát quái che kín trời cao, bao phủ về phía Thạch Hạo, tuyệt diệt sinh cơ, câu lấy hồn phách vô cùng khủng khiếp. Không xong rồi. Dù là cách rất xa, nhưng cũng có một số người đang đứng xem không cách nào chịu đựng nổi. Nguyên thần không tự chủ được chợt xuất khiếu và hút vào bên trong chiếc lưới lớn đó. Luyện hóa nguyên thần của người khác. A, có người kêu thảm thiết chết ngay đường trường, đã bị chiếc vòng ấy nuốt lấy nguyên thần, chết vô cùng thê thảm. Việc này khiến người khác kinh ngạc. Con nhện này thật là đáng sợ. Rầm, tấm lưới lớn màu bạc đó từ từ hạ xuống, rộng lớn bao la, khiến Thạch Hạo không cách nào tránh né được, che phủ hắn ở bên dưới. Không phải thân thể của người rất vô song à? Ta hút lấy nguyên thần của ngươi, luyện hồn phách của ngươi. Ngân Chu Vương thét đầy giận dữ. Địch thủ đã bị chiếc lưới lớn che khuất, thì có nghĩa gì? Nó đã thành công rồi. Bởi vì địch thủ trước này của nó, chưa từng có ai có thể chạy thoát từ trong lưới ra cả. Thạch Hạo đứng yên chẳng hề nhúc nhích, Thế nhưng trang phục xung quanh của hắn cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đồng thời mây đen trên bầu trời trở nên dày đặc, lôi điện xẹt xẹt, râm. Lôi điện như thác nước từ trên trời trút xuống. Đây cũng không phải là sấm chớp bình thường. Nó mang theo từng tia khí hỗn độn vô cùng khủng bố, chấn động lòng người. Đồng thời mưa lớn xối xả, sấm vang chớp giật, cảnh tượng dọa người. Thạch Hạo vận dụng bảo thuật lôi đế, đồng thời phóng ra một thức vô cùng mạnh mẽ, dùng lôi kiếp để quét ngang thiên địa, cọ rửa càn khôn. Trong nháy mắt, cái được gọi là mạng nhện có thể luyện chết trừ hùng hư đạo cảnh, chật hóa thành tro tàn, toàn bộ tan nát và tiêu tán. Ngân Chu Vương thét thảm, bởi vì nó đang bị từng luồng tia chớp to lớn như núi bắn trúng, cả người cháy khét gần như nổ tung. Một vị vương giả chết đi và lại còn lại nhanh như thế, khiến cho phía dị vực chợt im bặt lại. Cũng giống như hoàng kim giả xoa vậy á, tương đương với 200 đầu người. Thái Cạo lẩm bẩm. Nghe tới lời nói này thì chợt một đám sinh linh phía đối diện đều trợn mắt. Hay, diệt quá hay. Bên phía cửu thiên có người ăn mừng, râm. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một ngón tay hoàng kim ép sụp thiên địa. Nó mang theo một ít sao băng rơi rụng, nhanh chóng ép về phía Thạch Hạo. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp. Một đầu ngón tay này tuyệt đối có thể ép nát mặt trăng. Ngón tay vàng óng khổng lồ, tựa như cây cột chống trời, âm thanh rầm rầm đầy điếc tai. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Vị cường giả này đang ngồi trên trời xanh, tuyệt đối mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này đang xuất thủ giết chết Thạch Hạo. Ngón tay này quá to lớn, cả dãy núi sẽ là quá bé nhỏ nếu so sánh với nó. Người dám! Đại kỵ sĩ ngồi trên thồn thiền thú thét lớn, rồi phóng người lên trên, rời khỏi tọa kỵ của mình, tay cầm thanh giản vàng óng ánh đánh về bầu trời kia. Trong giây lát, thanh giản vàng óng phóng to, nghênh tiếp đòn đánh đối thủ. Lôi âm đại đạo vang vọng, ánh sáng của vô số phủ văn sông tận trời cao. Râm! Trong thiên địa hừng hực ánh sáng lấp lánh, ngón tay vàng óng kia biến hóa thành một bàn tay vàng óng che kín cả trời xanh. Tất cả mọi người không cách nào nhìn trực diện được. Quá chói mắt. Râm! Thanh giản vàng óng bổ trúng bầu trời và va chạm với bàn tay vàng ấy, thường khùng xé rách. Trong ánh mắt dãy này của mọi người thì từng ngôi sao nhỏ ở vực ngoại vỡ nát và rớt xuống. Không phải người của dị vực rất võ dũng, rất thiện chiến, thích quyết đấu vương giả ư? Hôm nay sao lại làm như vậy? Đại kỵ sĩ cầm thanh giản vàng óng trong tay rồi lạnh lùng nói. Các tộc của dị vực rất hiếu chiến, vô cùng võ dũng, được gọi là chủng tộc chiến đấu. Thế nhưng hôm nay lại có đại nhân vật muốn trực tiếp ra tay, xóa bỏ lấy Thạch Hạo. Hiển nhiên đã nhìn ra được manh mối, cảm thấy hắn là một uy hiếp cực lớn trong tương lai. Cũng không phải là cuộc chiến đấu của các phàm nhân, chú trọng quan sát nơi xa trường, bình đối bình, tướng đối tướng. Chúng ta đều là tu sĩ, đời nào có điểm đặc biệt đó chứ? Giữa bầu trời xuất hiện một vòng thần màu vàng, một sinh linh đầy mạnh mẽ được bao phủ bên trong. Đây là một cường giả thuộc cảnh giới độ nhất đỉnh cao. Hắn đang liếc nhìn xuống bên dưới. Xoẹt! Bên phía cửu thiên đáp trả lại là tiếng xé gió của thần tiễn, liên tiếp bốn mũi tên hóa thành bốn luồng cầu vồng đáng sợ lao thẳng vào phía dị vực. Không! Tổng cộng có bốn sinh linh mạnh mẽ thét thảm, cơ bản không cách nào tránh né được, cả người đều nổ tung, thần cốt chẳng còn vì thần tiện bắn trúng. Bọn họ đều là phương tộc, đều là ca thủ có tiềm lực. Kết quả bị người kia giơ tay giết chết. Chính xác, người ra tay chính là một trong thập đại thần xạ thủ của đế quan. Sắc mặt của hắn đầy lạnh lùng nói. Đã như vậy thì ta cũng không cần thiết bội phục sự võ dũng của dị vực nữa rồi. Săn bắt ma bắt đầu. Mặc kệ hắn là tép hay là cá sấu lớn, thích là giết. Sinh linh dị vực biến sắc. Mấy vị thần xạ thủ trong đế quan này chính là kẻ địch mà bọn họ sợ nhất, tựa như là một cơn ác mộng trong chiến trường này không thể tránh thoát được. Dâm. Nhưng mà sinh linh đỉnh cấp dị vực cũng chẳng hề thỏa hiệp, vẫn ngông nghênh như trước, liên tiếp đã bắn ra ba bóng người lao tới, đồng thời cũng có một mũi thần tiễn đen thui bắn về phía Thạch Hạo. Bong. Bên phía cửu thiên, thân xạ thủ dương cung bắn ra, sông tố mãnh liệt, xích thần trật tự đầy trời ngăn chặn và đánh nát mũi tên đen ấy. Giết. Đồng thời bên phía cửu thiên này có vài vị đại kỵ sĩ xuất hiện và đón đánh ngăn cản lại vài vị đại cao thủ dị vực. Bầu trời lập tức nổ tung, hàng loạt quy tắc xuất hiện, giăng thành hàng ngàn hàng vạn lan tỏa trong thiên địa. Loại năng lượng này quá mênh mông. Giết. Thần xạ thủ tới từ đế quan thét lớn, không ngừng dương cung. Kết quả chỉ trong thời gian ngắn thì đã có mảng lớn người bị bắn thành xương máu, cảnh tượng đầy đáng sợ. Cái đám nhát gan dị vực kia, các người rất sợ chết, không dám đơn độc chiến đấu một trận, lôi kéo đám lão quỷ ra tay đánh giết, sợ rồi sao? Bị hoàng chém nát cả lá gan ở đại xích thiên rồi à? Thế hệ trẻ tuổi dị vực không một ai dám chạm trán, chỉ có thể núp ở phía sau. Cái gọi là chủng tộc chiến đấu ta khinh, nếu gọi là chủng tộc vô năng thì cũng tạm tạm. Bên phía cửu thiên có người chế nhạo. Thế hệ trẻ tuổi của dị vực tức giận, bọn họ tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng không thể không nói, rất là võ dũng hiếu chiến. Đây là thiên tính bẩm sinh trong xương máu, chịu không nổi đả kích thế này. Và lại bọn họ vốn không có nhờ nhân vật lớn tuổi động thủ, mà là bọn họ tự mình tới giết chết hoang. Xin mấy vị đạo tổ hãy dừng tay, chúng con nguyện ý tới cắt lấy đầu lâu của hoang, rửa sạch sỉ nhục ở đại xích thiên này. Xin lão tổ hãy thanh toàn, nếu như không thể chiến một trận công bằng, không cách nào tiêu diệt được hoang, thì thế hệ trẻ tuổi chúng con sẽ cảm thấy rất xấu hổ, vĩnh viễn không thể nào tẩy rửa sạch sẽ nỗi ô nhục này. Có mấy người đồng thanh thét lớn, thỉnh cầu về phía lão tổ của nhà mình. Giữa bầu trời, vài sinh linh dị vực đang chiến đấu chợt nhíu mày, lộ vẻ không vui. Vừa nay bọn họ rất muốn giết ngay Thạch Hạo, không nghĩ rằng nơi này lại có vài người hộ đạo giúp hắn, đều là nhân vật đỉnh cấp cả. Bọn họ nhìn ra được tiềm lực của Thạch Hạo rất đáng sợ, giữ lại hắn thì chắc chắn là mối họa trong tương lai. Những thế hệ trẻ tuổi ở bên mình lúc này lại kích động như thế, từng người tỏa ra dũng khí kinh khủng, nếu như không đồng ý thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí ngay. Đồng thời bọn họ còn cho rằng cửu thiên thập địa chắc chắn sẽ bị diệt, hiện giờ chỉ vì một tên tù sĩ nhỏ bé lại hưng sư động chúng như thế này mà chẳng hề để ý tới cảm nhận của người trẻ tuổi, quả thật là không tốt. Bởi vì bọn họ tin chắc bên phía mình chắc chắn có cao thủ trẻ tuổi đủ khả năng đánh chết hoang. Xoẹt! Mấy vị cường giả cao cấp của dị vực lùi về sau, không còn ra tay nữa. Đại mạc vô gần, đại chiến không ngừng, mà khu vực này chỉ là một góc nhỏ của chiến trường. Nơi khác vẫn đang máu chảy thành sông, chém giết khắp nơi. Thế nhưng động tĩnh của nơi này cũng đã gây nên sự chú ý của những người của nơi khác. Lần này có thế hệ trẻ tuổi kinh diễm nhất của giới ta tới biển hoang không? Một vị lão tổ hỏi. Rất nhiều người lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thế hệ trẻ tuổi, thập đại cao thủ phương tộc mạnh mẽ nhất, có người nào tới đây không? Hình như không có. Không, có. Võ Thiên Vương xếp hạng 4, khả năng là có tới. Có người nhỏ giọng đáp. Dị vực chỉ những cao thủ phương tộc đứng trong 10 vị trí đầu của thế hệ trẻ tuổi thì mới có thể gọi là Thiên Vương. Thái Cạo từng giết một vài phương tộc dị vực, thế nhưng vẫn chưa từng tranh hùng qua với Thiên Vương lần nào. Ngoài ra những người được gọi là Thiên Vương đều từng được Bất Hủ chỉ điểm, mạnh mẽ tuyệt đối. Mỗi người khi tới một vực thì sẽ phù địch cùng cấp, có thể quét ngang quần hùng. Cường giả đang ẩn bên trong vòng thần vàng óng gật đầu nói, được rồi, là Võ Tiền Vương xếp hạng 4 à? Ta biết hắn rất là đáng khen, nói hắn tới đây để hắn tới giết chết người trẻ tuổi được gọi là hoang kia đi. U, kèn đánh được thổi lên, phía xa vùng đất rung chuyển, màu đỏ sẫm lan tỏa, thiên địa đều trở thành màu máu. Rất rõ ràng, từ nơi rất xa phát sinh chuyện dị thường còn đáng sợ hơn nơi đây. Chiến trường quá rộng lớn nên được chia làm rất nhiều khu vực. Ở vị trí đó rõ ràng cũng đang phát ra sóng năng lượng vô cùng kịch liệt, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Sầm! Tiếp đó ánh máu ngập trời vọt lên, phá tan cả bầu trời. Quá khủng khiếp! Thời gian ở nơi đó tựa như bị cắt đứt. Đại trận tuyệt thế khởi động rồi. Rất nhiều sinh linh dị vực thét lớn. Dù là đám Thạch Hạo đứng nơi này cũng nghe được tiếng hoan hô rung trời. Tất cả đều biến đổi sắc mặt, đinh cảm tới có đại sự không ổn. Hay! Trận pháp này đã hoàn thành rồi ư? Tốt, tốt lắm. Sinh linh được vòng thần vàng bao phủ óng ánh cười lớn. Thiên địa chấn động run rẩy âm âm. Thiên địa đang bốc cháy. Rất nhiều ký hiệu lao vút từ dưới đất lên trên ở nơi xa. Tất cả đều đồng loạt lan tràn lên trời cao. Ở nơi đó dị vực đã xây dựng công trình rất vĩ đại. Bọn họ đang bố trí và kích hoạt đại trận để lật đổ Thiên Uyên, thử nghiệm việc phá hoại nhằm giúp Bất Hủ tiến vào. Nếu không, có Thiên Uyên chặn ngang thì sinh linh Bất Hủ không cách nào vượt qua được. Dâm! Huyết quang phủ trời xung kích về những ngôi sao trên Thương Vũ. Từng ngôi đại tinh bị dập tắt, có thể thấy được sự khủng khiếp của đại trận này ra sao rồi. Phụ văn hóa thành bão táp, bên trong xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn bóng mờ của các cổ thú. Đó chính là vạn linh đang không ngừng rơi xuống, ngược lên trên Thiên Uyên. Đã thành công rồi ư, dù chỉ cần phá hoại một chút xíu và có thể giúp bất hủ của giới ta tới đây, dù chỉ một người, thì cũng đủ để phá tan đế quan rồi. Có sinh linh của dị vực đang cầu khẩn. Dâm, thiên uyển chấn động, ánh báo trùng thiên vừa tiến vào trong thì liền tạo nên tác dụng. Hay lắm, một vài đại nhân vật của dị vực thét lớn. Bỗng nhiên cả vòm trời rung chuyển, bên trong càn khôn vang vọng những âm thanh tựa như biển gầm, hết thảy ánh máu đều lu mờ, đại trận tuyệt thế trên mặt đất bắt đầu tan rã và âm, nó nổ tung ngay tức khắc. Và cùng lúc đó, tự nhiên là một cuộc tai nạn lan tràn, ở khu vực ấy đã không biết bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng, không thể nào. Thống lĩnh của dị vực thét gào, bởi vì một vài trận kỳ quý giá nhất đều tan vỡ, cùng với vô số vật liệu quý báu bị thiên uyển đốt sạch. Trở về, bọn họ muốn tranh đoạt, bởi vì có một vài vật liệu rất quý giá, là các loại tiên kim, là do những sinh linh bất hủ nén nhịn đau đưa ra đây. Về phía những nhân vật vô thượng này thì đều là báu vật cả. Đáng tiếc, sau khi thiên uyển nuốt sạch thì không thể phun ra nữa. À, không được rồi. Những người kia thét lớn, vừa nãy là bọn họ chủ trì đại trận, thế nhưng hiện tại, ngay cả bọn hắn, thiên uyển cũng hút lấy, muốn nuốt cho băng sạch. Không, bọn họ kêu to. Bình thường thiên uyển sẽ không hút sinh linh, nếu như phát uy thì cũng chỉ nhằm vào những bất hủ giả mà thôi. Nhưng hôm nay ngay cả bọn họ mà cũng muốn triệt tiêu ư. Xem ra, trận pháp vẫn còn tác dụng nhất định, khiến cho thiên uyển phát uy, ngay cả người như ta mà cũng không buông tha. Một sinh linh tuyệt vọng nói, bang. Phương hướng dị vực chợt có người xuất thủ, không phải là trong đại mạc, mà là ở phần cuối cực hạn của thiên địa. Từ cách xa vô tận, vẫn khiến người khác cảm nhận được một luồng ý lạnh nghẹt thở. Lúc này không cần nói những người khác, mà ngay cả những đại tu sĩ độn nhất cảnh cũng nổi cả da gà. Bất hủ giả, mọi người đều sờn cả tóc gáy, đã nhân vật đó thật sự ra tay rồi ư? Một chùm sáng màu đen vọt tới, hòng tiến vào trong chiến trường, càng muốn tiến vào trong thiên uyên để cướp lấy tiên kim, cứu viện mấy vị thống lĩnh kia. Vù vù. Nhưng vào lúc này, thiên uyên phát sáng, hoàn toàn khác xưa. Bên trong là từng ngôi đại tình chuyển động cùng với vô số luồng hỗn độn buông xuống, tiên quang chiếu rọi khắp nơi. Chùm sáng xung kích lại đây, cơ bản không thể nào tới gần sinh linh khác được, và cũng không thể đoạt được các loại tiên kim, cứ thế bị thiên uyên hút vào trong. Đồng thời vào lúc này, ở nơi phần cuối thiên địa đó chuyển tới tiếng gào thét, khiến cho ngay cả linh hồn của những tu sĩ độn nhất cảnh cũng phải run rẩy. Tất cả mọi người như rơi xuống địa ngục. Keng! Nơi viễn không, một cây kích ngắn đen kịt như mực cứ thế tiến vào trong vực sâu, bị hút lấy, biến mất và không còn đi ra nữa. Trời ơi, đó là binh khí của bất hủ, lại cứ thế bị hút vào trong. Mọi người kinh ngạc tới ngây cả người. Nơi phía cuối thiên địa, tiếng thét giận dữ chấn động cả bầu trời. Hiển nhiên sinh linh kia tức giận tới cùng cực, thế nhưng chỉ biết bất đắc dĩ rút lui. Đó là binh khí của bất hủ giả Khải Dân, vừa nãy là hắn ra tay, lại bị mất đi chiến kích. Có người thuộc dị vực run giọng nói đầy sợ hãi. Ngửa đầu nhìn về phía thiên uyên, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Ở phần cuối còn có thứ gì, sao lại có thể khiến bất hủ không dám tới gần, dù là chỉ một đòn vượt giới mà đã bị hút lấy binh khí. Sau cuộc ầm ĩ, cả chiến trường rơi vào im lặng. Đại quân của song phương đang lùi lại, chứ không tái chiến nữa. Bởi vì chuyện tình phát sinh vừa nãy quá kinh người, ngay cả bất hủ cũng đã phát động, thế nhưng vẫn phải bại lui, binh khí rời mất. Lúc này không một ai nhìn thấy, mười mấy bóng người ngồi đối lập với nhau, mỗi người ngồi mỗi phương trên trời cao. Một bên là Mạnh Thiên Chính cùng với hai ông lão khác, tay cầm các món tiên khí, tấm vải quấn tiền vương, thập giới đồ, cửu hoàng lô, kèn lệnh trần long. Trong tinh vực, ánh sao lưu chuyển, óng ánh vô cùng. Ở phía tinh không đối diện, lại có mười hai ông lão dị vực ngồi xếp bằng, từng bóng người mơ hồ, khí tức khủng khiếp dọa người, chẳng hề yếu hơn đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Việc này tạo nên sự so sánh bấp bênh. Bên đế quan chỉ có 3 người, mà đối diện lại phát động tới 12 người. 12 ông lão của dị vực, bọn họ không hề cầm nắm pháp khí bất hủ. Nếu không, sẽ bị thiên uyên hút lấy, mà chỉ cầm lấy món tiên khí và túi càn khôn thôi. Nó hoàn toàn vô khuyết, đã từng thuộc về cửu thiên, năm xưa đã bị đoạt và thất lạc ở dị vực. Và lại mấy năm trước, túi càn khôn này từng quyết đấu qua với thập giới đồ. Ngoài ra trong tay bọn họ còn có hai món tiên khí không trọn vẹn. Song phương vẫn chưa giao thủ, thế nhưng vẻ đối lập này còn đáng sợ hơn cả chém giết. Một khi ra tay thì tất sẽ kinh thiên động địa, khả năng sẽ phân sinh tử ngay. Bên trong đại mạc đang chém giết, trên trời cao thật ra cũng có những nhân vật khủng khiếp đang lăm le nhau. Đi thôi, vẫn chưa tới thời điểm. Cuối cùng với mấy ông lão của dị vực đứng dậy, cẩn thận đề phòng, rồi sau đó từ từ lùi lại. Tiếp đó biến mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Con đường này quá gian nan, ta nên cảm tới biến cục không còn xa xôi nữa. Đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính than nhẹ. Bên trong đại mạc, một thanh niên bầu bạc được người khác tìm thấy và mời tới một khu vực để kinh chiến hoang. Người này chính là Võ Phong, được mệnh danh là Thiên Vương. Võ Phong, không cần người cũng tới, thầy ta vấn an với khả dân bất hủ đi. Giữa bầu trời có đại cao thủ thuộc độ nhất cảnh khách khí nói, bởi vì Võ Phong từng được bất hủ chỉ điểm, có thể gặp mặt nhân vật vô thượng đó. Đây là một chàng thanh niên rất trẻ tuổi, mái tóc bạc xõa dài tới tận eo, vóc người cường tráng, oai hùng xuất chúng. Trên trán có một vài hoa văn màu bạc thần bí. Bên ngoài thân thể của hắn nhảy dựng ánh bạc, hình thành nên một chùm sáng, khiến cho hắn trở nên thần thánh không gì so sánh được, tự nhiên nhiễm phải khí tức của bất hủ giả. Đây chính là Võ Thiên Vương. Dị vực vô cùng rộng lớn, sinh linh thì càng là vô số, nhưng hắn lại có thể xếp hạng 4 ở vương tộc đường đại. Nếu so sánh với những người cùng trang lứa thì có thể gọi là mạnh mẽ tuyệt thế. Được phong là Thiên Vương và nhận được sự chỉ điểm của bất hủ, xem như là đệ tử ký danh. Đối với một người trẻ tuổi mà nói, thì đây chính là vinh quang vô thượng. Đại nhân, hiện tại e rằng ta vẫn chưa thể đi giết hoang được, ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Võ Phong nói, hắn rất là oai hùng, thân thể lấp lánh ánh bạc, ăn mặc một bộ giáp bạc sáng rực, càng người như là một vầng thái dương bạc óng ánh. Người này bất luận đi tới đâu cũng sẽ được người ta chú ý, siêu phàm nhập thánh. Rất nhiều người đều nhìn về phía hắn, dù là người của cửu thiên bên này cũng như thế. Có mấy người cảm thấy hắn quá ngông cuồng, cái gì mà hiện giờ vẫn chưa giết chết hoang được. Lẽ nào hắn cảm thấy mình có thể giết được ư? Người có chuyện gì thế? Hai vị cổ tổ An Lan Dù Đà có truyền pháp chỉ cho sư phụ ta, nói rằng hãy mở ra trong sa mạc, mà sư phụ đã giao việc này cho ta. Võ Thiên Vương lại nói, sư tôn mà hắn nhắc tới chính là bất hủ giả Khải Dân. Người xung quanh nghe thấy vậy thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người lĩnh pháp chỉ tới đây ư? Dù là đại nhân vật của dị vực cũng thay đổi sắc mặt, ngay cả bọn họ cũng không biết. Đúng thế, Võ Thiên Vương gật đầu nói, dựa theo suy tính thì đã tới giờ ta muốn thỉnh pháp chỉ. Xoẹt, tất cả mọi người đều rút lui, nhường lối đi cho hắn. Hào quang lóe lên, nơi này xuất hiện một tòa tế đàn rất thần bí và cũng rất cổ xưa, được khắc thành từ một xương sọ đã tồn tại năm tháng xa xưa. Hai tay Võ Phong phát sáng, bên trong chợt xuất hiện một tờ pháp chỉ màu vàng. Hắn quỳ xuống đầy thành kính, đặt lên trên tế đàn, tiếp đó từ từ lùi lại. Rầm, thời khắc này thiên địa run rẩy, một luồng khí tức khó có thể nói rõ lao ra che kín cả bầu trời. Dù cho là đám người đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tay cầm tiên khí bên trên trời cao cũng phải chấn động, lộ vẻ nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm nói, đó là... Trong đại mạc, tế đàn được điêu khắc từ xương sọ chợt phát ra ánh sáng lộng lẫy, trong thất khiếu phun ra tinh khí thần và tiến vào tờ pháp chỉ ấy. Hào quang của tấm pháp chỉ màu vàng càng thêm chiếu rọi, tiếp đó là bốc cháy. Rầm, đại mạc rung chuyển, bên ngoài đế quan run rẩy, pháp chỉ màu vàng bốc cháy hừng hực, từng hàng chữ cổ xuất hiện lao về phía Thiên Uyên, đồng thời đi kèm là hai loại âm thanh đầy lớn lao, tựa như đại nhân vật vô thượng đang chất vấn Thiên Uyên vậy. Trời ạ, đó là... Hai vị cổ tổ An Lan Du Đà đang trao đổi với Thiên Uyên ư? Làm sao lại kinh dị tới mức như vậy chứ? Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, chấn động từ tận đáy lòng. Hai vị cổ tổ của dị vực đang đối thoại với Thiên Uyên ư? Trên sa mạc, xương sọ kia cao tầm 3 trượng với màu sắc đen kịt, thật kiêu không ngừng phun ra tinh khí, hóa thành ngọn lửa thần bí không ngừng đốt cháy tờ pháp chỉ màu vàng, khiến cho nó càng ngày càng lấp lánh hơn. Chờ một chút, xương sọ kia sao lại có một tia khí tức tiền đạo thế? Bên phía cửu thiên có người hãi hùng khiếp vía, xương sọ kia có lai lịch rất lớn, thế nhưng lại bị người khác khắc chế và chế tạo thành một tòa tế đàn. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất chính là khí tức, nó như bị ăn mòn, lưu truyền sức mạnh thần bí, thật kiêu phun thần hỏa đáng sợ và kinh người. Mọi người biết, một khi ngọn lửa này dính phải thì chắc chắn sẽ đốt bản thân thành tro tàn. Bởi vì có thể thấy được, hư không gần đó đều bốc cháy, không ngừng rút lấy bí lực đại vũ trụ. Tất cả đều do xương sọ màu đen này tạo nên. Và chính vì như thế, nên nhiệt độ của ngọn lửa này cao tới mức khủng bố. Như vậy mới có thể đốt tờ giấy màu vàng kim kia được. khiến cho các chữ viết bên trên không ngừng hướng lên vực sâu kia. Âu Mã Nê Đạt Lạt Đức. Bên trong thiên uyên, từng ký hiệu màu vàng óng xuất hiện và in hẳn nơi đó. Âm thanh phát ra vô cùng lớn lao, tựa như là 3.000 cổ Phật đang ngầm tụng, lại như 3.000 ma tôn hồ quát, chấn động trong lòng người vô cùng. Quá khủng khiếp, âm thanh này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, như đang trách cứ thiên uyên, như đang trình bày và phân tích một loại nhân quả nào đó với nó. Tất cả mọi người đều kinh sợ, hai vị cổ tổ An Lan và Du Đà nghịch thiên tới mức nào mà có thể làm như vậy, chỉ một tờ pháp chỉ mà đã có thể thành ra như thế. Thời khắc này, rất nhiều sinh linh của dị vực không tự chủ quỳ xuống, là sự thần phục từ tận linh hồn, không ngừng khấu bái quỳ lại. Bên phía cửu thiên thập địa, dù cho mọi người không muốn, thế nhưng rất nhiều người không cách nào kiềm chế nổi, hai chân mềm nhũn, linh hồn lạnh run như muốn quỳ rạp xuống. Đây là một loại uy thế như tẩu thú nhỏ yếu nhìn thấy thú vương, là sự kính sợ bẩm sinh không thể không thần phục. Không, có người gào thét, tuyệt đối không chịu cúi đầu, không muốn quỳ xuống. Lúc này hắn phun ra một ngụm tinh huyết, giúp bản thân đứng thẳng nơi ấy. Nhưng thân xác đã phản bội cơ thể của bọn họ, hai chân dần dần gập xuống mất đi sự khống chế. Thân thể có nhiều điều huyền bí, thân xác ẩn chứa bảo tàng, thế nhưng những tiềm lực này, những năng lượng không cách nào suy đoán này, có lúc sẽ bị giam trong cánh cửa ở thế giới nội tại, bị ngoại giới kích thích. Lúc đó không tự chủ được và sẽ tự làm lên cử động của nó. Rất rõ ràng, phù văn ẩn chứa bên trên tờ pháp chỉ màu vàng này là do hai vị cường giả vô thượng này lưu lại. Bọn họ đều vô cùng hiểu rõ ràng sự huyền bí của thân xác, cho nên lúc tờ pháp chỉ vừa ra liền ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Xin chân thành cảm ơn.